Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 314 Đại hội thể thao hạng mục. 5. Hoạt động, cái gì hoạt động? Triệu Phụng này trận bị Thẩm Đường nơi nơi sai xử, không phải ở phá bỏ di rời gạch chính là ở cày ruộng lao động, hơn nữa hắn rốt cuộc không phải Thẩm Đường thành viên tổ chức. Quá độ chú ý phù cô thành tình trạng dễ dàng khiến cho không cần thiết hiểu lầm tỷ như hắn làm chủ. Công Ngô Hiền Nhãn tuyến giám thị Thẩm Quân hắn thật đúng là không biết Thẩm Đường gần nhất lại có cái gì đại động tác. Theo bản năng nhíu mày, hắn lo lắng chuyện này lại cùng chính mình có quan hệ. Bị sai xử cũng liền thôi, sợ là sợ tin tức truyền quay lại đi sẽ bị người chê cười. Triệu Phụng là đi theo Tần Lễ nửa đường đầu nhập vào Ngô Hiền, căn tử đi lên nói, không bằng Ngô Hiền mặt khác mấy cái chướng hạ kiêu tướng như vậy, thuần khiết. Thực lực cao cường võ đảm võ giả luôn có như vậy chút ngạo khí. Triệu Phụng cùng mặt khác mấy cái ở chung không tính thực hòa hợp. Nếu là bị bọn họ mấy cái biết, khó tránh khỏi lại sinh khúc chiết, hắn thói quen tính khẩn trương. Dương Đô Úy lại như là không thấy được hắn dị sắc, đạm cười. Ân, nghe nói sẽ thập phần náo nhiệt, này tin tức còn nháo đến không nhỏ. Liền Dương Đô Úy như vậy độc lai độc vãng cũng nghe vài lỗ tai, bị gợi lên hứng thú. Triệu Phụng yên lặng ghi nhớ cái này việc nhỏ, duỗi tay tiếp nhận hai đàn nghe. Nói có 18 năm Đỗ Khang chân quý, gật đầu. Được rượu ngon còn không quên tỏ vẻ một vài, mở miệng mời Dương Đô Úy, nếu thực sự có ý tứ, đó là đến thâu cái náo nhiệt. Dương công bao lâu tan tầm, người ta không bằng uống thượng hai chung. Dương Đô Úy, tùy tiện đều được, có người mời uống rượu, hắn cũng không nghĩ cự tuyệt, giơ tay đưa tới một người thế chính mình ban. Cùng Triệu Phụng đi sát đường quán ăn tìm một cái bàn. Điểm hai bàn tiểu thái, phù cô nghèo a, bên trong thành vật tư thiếu thốn thật sự, đó là quán ăn cũng không nhiều ít hảo đồ ăn, may mà rượu ngon cũng đủ hào, đền bù không đủ, một ngụm Đỗ Khang xuống bụng. Triệu Phụng nói, xác thật là rượu ngon, nhưng như thế nào đi theo Thẩm Quân bên kia uống đến giống nhau như đúc. Này đàn Đỗ Khang rượu không giống Tân Nhưỡng. Rượu mát lạnh bích thấu, hương vị lâu dài hồi cam, còn chưa để sát vào liền có thể ngửi được nùng liệt phát mũi rượu. Hương, xác thật là hiếm có rượu ngon, chỉ là này Đỗ Khang thực sự có 18 năm. Triệu Phụng đối vấn đề này phi thường tò mò, Dương Đô Úy nói. Tồn kho quyển sách là như thế viết, Triệu Phụng trong tay chung rượu dừng một chút. Biểu tình cứng lại. Lại hỏi, nhưng có mặt khác rượu ngon? Dương Đô Úy nói, có. Triệu Phụng hỏi, nhiều ít năm? Dương Đô Úy trả lời, đều là 18 năm. Nói xong, lại lặp lại một câu, tồn kho quyển sách là như thế viết, Triệu Phụng. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn thực phức tạp, cái loại này tâm tình liền giống như chính mình hoa 99 mua yết giá 999 thương phẩm, chính đắc chí cho rằng chính mình chiếm tiện nghi. Kết quả một quay đầu, chủ quán lại phóng thượng 9.9 nhãn thẻ bài. Không cần nhiều lời, này tuyệt đối cũng là Thẩm Quân thủ đoạn, bị Triệu Phụng nhắc mãi Thẩm Quân. Lúc này tâm tình cũng không lắm mỹ diệu, thậm chí xưng là nổi trận lôi đình, Cố Trì nhìn cơ hồ muốn ôm đầu dán tường đi tiểu lại. Trong lòng hồ nghi, mở miệng ngăn lại, đây là sao được? Tiểu lại thấy là Cố Trì, thật dài thở phào nhẹ nhõm, chắp tay trước ngực chào hỏi. Cố tiên sinh, tiểu lại thật cẩn thận hướng nơi xa Thẩm Đường làm công phương hướng trộm ngắm. Khóe mắt đuôi lông mày mang theo một chút sợ hãi, lúc này mới trả lời nói, là Thẩm Quân. Thẩm Quân lúc này tâm tình có chút không vui. Hắn châm trước miêu tả Thẩm Đường tình huống, Cố Trì hỏi, chủ công vì sao tâm tình không vui? hắn cùng Thẩm Đường lén cũng coi như cấu kết với nhau làm việc xấu, thức tâm hữu linh tê. Người sau luôn thích mượn hắn khẩu nói chút không phù hợp nàng mặt ngoài trời quang trăng sáng nhân. Thiết, siêu chủ ý, lười đến mở miệng, liền phân phó hắn làm cái gì sự tình đều là ở trong lòng lải nhải, cố chỉ có thể nhìn trộm đến người. Ngoài nhìn không tới, Thẩm Quân một khác mặt, tỉ như. Ở người ngoài xem ra ôn hòa rộng rãi, cầu thả Thẩm Quân, kỳ thật tương đương nội liễm khắc chế, đối người một nhà. Nàng không keo kiệt tươi cười vui sướng đồng thời, lại cực kỳ bùn xỉn, chân thật mặt trái cảm xúc. Nếu không phải cảm xúc đạt tới mưu cái tới hạn giá trị, nàng lại phẫn nộ cũng sẽ khắc chế, mà không phải liền tiểu lại đều bị sợ tới mức im như ve sầu mùa đông. Như lâm đại địch, này nhưng quá ít thấy, tiểu lại nhỏ giọng nói. Tựa hồ bởi vì sự tình lần trước, cố trì khó hiểu. Sự tình lần trước, tiểu lại nhắc nhở hắn. Chu gia thôn kia đám người không phải đều xử lý xong rồi. Tiểu lại nói, Chu gia thôn kia một khỏa là giải quyết, nhưng ngu tử tiểu nương tử A Nương không phải từng bị bán được Trang gia thôn. Thẩm Quân cũng phái người đi một chuyến Trang gia thôn, cố trì phiên phiên ký ức, đích xác có này cọc sự tình, ngu tử mẫu thân bị lược bán người bị bán cho Trang gia thôn phụ tử ba người. Nhưng bởi vì ngu mỹ nhân trước sau không chịu đi vào khuôn khổ, ba năm đều chưa từng sinh hạ phụ tử ba người kỳ vọng con nối dõi. Thế là bị lui hàng trở về, ba người lại từ lược bán người. Cũng chính là ngu tử A ông A bà trong tay thay đổi một cái khác ngu si phụ nhân, Thẩm Đường phái ra. Đi người cứu tên này phụ nhân, một phen tra xét. Phát hiện phụ nhân bị Chu thị lão phu phụ lược bán trước. Có đứng đắn trượng phu, nàng trượng phu là cái thợ săn, trước sau không từ bỏ tìm nàng. Thợ săn nghe nói việc này tìm lại đây, chuẩn bị phải về thê tử, kiện lên cấp trên Trang lão lại đầu phụ tử ba người, nguyên bản còn muốn kiện lên cấp trên Chu thị lão phu phụ, nhưng Chu thị lão phu phụ đã đi tìm Diêm Vương gia đưa tin. Kiện lên cấp trên quá trình cũng không thuận lợi, đã chịu một ít nho nhỏ cản trở. Cố trì cẩn thận nghe xong, nói, thực sự đáng giận, nhưng còn không đến nỗi làm chủ công như vậy nổi giận. Này cọc án tử rõ ràng sáng tỏ, hẳn là sẽ không có mặt khác xoay ngược lại. Trang gia thôn lão lại đầu ba cái một cái đều đừng nghĩ trốn, chân chính làm Thẩm Quân nổi giận không phải này án tử, là cản trở này án tử mấy cái điêu dân. Kia thợ săn chi thê bị hai độ thay chủ, hãm thân ma quật 116 tái, trong lúc bị bắt sinh hạ ngũ tử một nữ, nhiều tuổi nhất hài tử cũng đã 15 tuổi. Tiểu lại hạ giọng nói, Thẩm Quân muốn thanh toán, kết quả nhiều tuổi nhất hài tử kiện lên cấp trên trần tình, hy vọng khoan thứ. Cố trì nghe vậy, mày một trọn, khoan thứ ai? Tiểu lại hỏi lại, còn có thể có ai? Tất nhiên là bọn họ những cái đó a cha bái. Trạng thư còn trực tiếp viết, mẫu ngu si phụ liên này lưu ly mà thu chi, phi cùng lược bán cấu kết. Nghe một chút, nhân gia này vẫn là làm tốt sự, càng không phải chiếm trước người thê, thân sinh nhi tử đều nhảy ra giữ gìn cha ruột, liên danh đảm bảo cha ruột trong sạch, bọn họ làm chứng nhân, phủ nhận đòn hiểm cưỡng bách thợ săn chi thê sự thật. Thậm chí ở cùng thôn mặt khác thôn dân dưới sự trợ giúp, nói mẹ đẻ là mất trí nhớ lưu lạc đến tận đây bị cha ruột thu lưu. Bọn họ cũng là đứng đắn thành hôn đứng đắn phu thê, mà phi lược bán, hôn sau cũng có một đoạn thời gian ân ái thời gian. Một nam một nữ không ân ái như thế nào sẽ hợp với sinh hài tử? Một nữ nhân không yêu trượng phu như thế nào sẽ nguyện ý cho hắn sinh như thế nhiều hài tử? Kia hài tử Trạng Thư còn hoài nghi thợ săn vu cáo. Rốt cuộc nữ nhân đã choáng váng, ai có thể chứng minh thợ săn lý do thoái thác? nhưng không phải tùy ý thợ săn bố trí, tương so với thợ săn nói. Làm nữ nhân thân sinh tử hắn, nói ra nói hiển nhiên là càng thêm hữu lực, hy vọng thẩm quân vô tội phóng thích này phụ, hơn nữa. Khôi phục kỳ danh dự, tiểu lại nhìn đến trạng thư thời điểm. Run bần bật, hắn đã có thể đoán trước đến thẩm quân sắc mặt có bao nhiêu hắc, quả nhiên. Thẩm quân mặt A, cùng quát 7-8 tầng đáy nồi hôi quấy loại sơn lót giống nhau. Âm u đến dọa người, tiểu lại bị dọa đến trái tim có chút tao không được, cố trì. Này thật đúng là WC khai đại đèn. Tiểu lại khó hiểu, ý gì? Cố trì nói, tìm phân, chết. Chủ công lời nói dí dỏm chính là có ý tứ, chỉ là tiểu lại nghe được không hiểu ra sao, cố trì quá. Khứ thời điểm, cách thật dài một khoảng cách liền nghe được thẩm đường tiếng lòng táo bạo phát ra các loại rác. Rưởi lời nói, chủ công, cố trì cầu kiến, phòng trong truyền đến thẩm đường thanh âm. Tiến vào, thẩm đường cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Cố trì nhìn nàng đỉnh đầu toái phát cơ hồ phải bị hỏa khí vọt lên tới. Mở miệng khuyên giải an ủi. Chủ công không cần vì cái loại này tiểu nhân tức giận thương gan. Thật không đáng giá, cùng với nói là sinh khí, chi bằng nói là trái tim băng giá, cố trì tán đồng. Như ngu tử tiểu nương tử như vậy tâm tính trong suốt. Ân oán phân minh, dù sao cũng là số rất ít, dựng dục bọn họ nguyên sinh gia đình chính là một cái tanh hôi ô chọc xú. Mương. Hấp thu như vậy chất dinh dưỡng lớn lên, chân chính có thể làm được ra nước bùn mà không nhiễm. Lại có thể có mấy người? Cố trì cười nhạt nói, không phải có câu tục ngữ kêu, rồng sinh rồng phượng sinh phượng. Lão thử nhi tử đánh hầm ngầm, lời này tuy không tuyệt đối, nhưng luôn có vài phần đạo lý. Có ngu tử như vậy tồn tại, cố nhiên vui sướng, nếu vô... cũng không cần thất vọng buồn lòng, thẩm quân cảm xúc là thực chân quý, kia chờ điêu dân. Không xứng, thẩm đường thoáng điều chỉnh chính mình tâm thái, lại nghe cố trì hỏi. Chủ công chuẩn bị xử trí như thế nào? Lấy thẩm đường hiện giờ ở phù cô thành lực ảnh hưởng. Nàng hoàn toàn có thể không bán hai giá, không cần đi cố kỵ kia hai cái điêu dân, nhưng đây là hư tấm gương. Một khi khai cái này khẩu tử, sau này khó bảo toàn không có phía dưới người, trên làm dưới theo. Tổn hại luật pháp, vẫn là câu nói kia kia chờ điêu dân. Không xứng, thẩm đường ninh giữa mày, tìm quý thọ lại đây thương nghị. Không, danh chính ngôn thuận, xử trí kia mấy người. Lòng ta không thoải mái, lòng ta không thoải mái. Bọn họ phần mộ tổ tiên đều đừng nghĩ sống yên ổn. Dùng nhất vô hại biểu tình nói tàn nhẫn nhất nói, cố trì. Duy, chuyện này giải quyết lên cũng phi thường đơn giản, khang thời làm tinh thông canh. Tân hai nước luật pháp lỗ hổng, hơn nữa ở lỗ hổng du lịch bay lượn pháp ngoại cuồng đồ. Thoáng chỉ điểm một phen liền làm thẩm đường rộng mở thông suốt. Trên mặt lạnh lẽo tựa băng tuyết tan rã, trong miệng còn phát ra không có hảo ý, hắc hắc, tiếng cười, vô tội là không có khả năng vô tội, nữ. Nhân cùng lúc sau hai nhậm người mua, không phải thế thân một cái khác xa lạ nữ nhân đăng ký hộ sách. Đó là dứt khoát không quá minh lộ, nói cách khác, phu thê hai người quan hệ bất tác số, có thể lấy thông gian luận xử. Mặc dù hai nhậm người mua đương đường rảo biện không chạm qua nữ nhân. Tuy có phu thê chi danh, nhưng vô phu thê chi thật cũng không quan hệ. Kia mấy cái đại người sống con nối dõi như thế nào nói? Một nam một nữ không có phu thê chi thật, như thế nào sinh hài tử? Hài tử trạng thư, lý đều không cần lý, bất quá niệm khởi hiếu tâm đáng khen. Lấy Tân Quốc luật pháp, hiếu tử hiếu nữ là có thể thế tuổi già cha mẹ chia sẻ trừng phạt, thẩm đường kinh ngạc. Còn có như thế kỳ ba? Khang thời nói, có a, giả thiết, ngũ hình, dừng ở hai người trên người chính là các gánh vác một nửa. thân thể tuy tàn tật, nhưng mạng nhỏ bảo vệ. Nếu hiếu tử chết thay cũng không phải không thể, nay phụ phải vì hiếu tử để tang, thả 3 năm không vui. Phía trước một câu là vô sỉ, mặt sau một câu là nội khố. Thẩm Đường nghe vậy, hết chỗ nói rồi. Sau một lúc lâu, hảo gia hòa, đây là sinh cái sống lại giáp a. Khang Thời không hiểu, sống lại giáp là gì ngoạn ý nhi. Nhưng liên hệ trên dưới văn cũng có thể phân tích ra tới đại khái ý tứ. Hắn bất đắc dĩ nói, này một cái chính là Tân Quốc quyền quý dùng để tránh hiểm. Cũng là Tân Quốc thống trị hỗn loạn một cái ảnh thu nhỏ đi. Chính mình mệnh đích xác chỉ có một cái, nhưng chính mình nhưng không ngừng sinh một cái hài tử. A, đích tử ích nữ, thứ tử thứ nữ, thậm chí Tân Quốc sắp diệt quốc hậu kỳ, còn có lâm thời nhận nuôi nghĩa tử nghĩa nữ tới mạnh mẽ chết thay. Từ trên xuống dưới đều thối giữa có mùi thúi, đây là Khang Thời nhất không thích một cái, thấy đều phải nhíu mày thoá mà hai hạc, bất quá. Khang Thời không nghĩ tới nó còn có thể có tác dụng, đương nhiên. Thẩm Đường vô dụng, không đáng vì chỉnh mấy cái nàng nhìn không thuận mắt tiểu bạch nhãn lang. Khai loại này hư đầu, một khi Thẩm Đường dùng, liền tương đương với tự mình thừa nhận nó ở chính mình trị hạ, tính hợp pháp. Sau đó hoạn vô cùng a, thẳng đến cái này lệnh người không vui phá sự bóc quá. Thẩm Đường tâm tình mới chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa, lần thứ nhất phù cô thành tân niên đại hội thể thao sắp khai mạc. Nàng lực chú ý bị hấp dẫn qua đi, chú ý đại hội thể thao chàng chuẩn bị tình huống, nói là hội trường. Kỳ thật chính là vòng ra một khối địa phương, căn bản không có hạ nhiều ít công phu, nhưng thật ra, hội trường phụ cận tiểu trợ hao phí tâm tư, bất quá. Thẩm Đường còn không có tận mắt nhìn thấy quá, một ngày này, nàng dựa vào nội cuốn thủ đoạn. Trước tiên một canh giờ xử lý xong hôm nay phân lượng công việc, xoa toan chướng cổ cùng thủ đoạn, tới lui thượng phố, ai cũng không biết cái này lặng lẽ lẫn vào đám người minh diễm thiếu niên. Chính là Hà Doãn quận thủ, vào đông trời tối đến tương đối sớm, mới cái này điểm. Sắc trời đã có chút tối sầm, lâm thời dựng tiểu chợ lại treo lên đèn lồng, đều nhịp. Đèn lồng thượng dán thẩm. Tự, Thẩm Đường hơi hơi ngạc nhiên, nàng cả ngày bị công vụ bao phủ. Vội lên chính là trời đất tối tăm, không biết đêm nay là năm nào, cực nhỏ ra tới đi dạo phố phù cô thành vật tư thiếu thốn. Cũng thật sự không gì hảo dạo, nhưng nàng không nghĩ tới. Tiểu chợ đã, giàu có, đến có thể treo đèn lồng. Tuy rằng không nhiều lắm, cũng không phải phi thường lượng. Nhưng tương so với vừa vào đêm liền đen như mực một mảnh phù cô thành mà nói. Này đó đèn lồng phát ra quang đó là trong đêm đen điểm điểm ánh sáng đom đóm, đỉnh đầu màn trời đàn. Tinh cuồn cuộn, trên mặt đất phù cô thành, sớm hay muộn cũng sẽ ngọn đèn dầu không thôi. Đêm như ban ngày, trở thành vào đêm lúc sau, trên mặt đất một viên lộng lẫy minh châu, bỗng dưng. Một loại khôn kể cảm giác thành tựu nảy lên trong lòng, ở địa phương khác thực thường thấy chợ đêm. Ở phù cô thành lại là phi thường hiếm thấy. Thẩm Đường nhìn đến tiểu chợ bóng người xước xước, khóe môi gợi lên vui mừng cười nhạt. Để sát vào, lại phát hiện không ít người đi đường đều hướng nơi nào đó dựa sát. Nàng lòng hiếu kỳ bạo lều mà tễ đi lên, tùy tiện vỗ vỗ bên người thứ dân. Đồng hương, các ngươi đây là xem cái gì đâu? Bị chụp bả vai thứ dân chỉ vội vàng liếc nhìn nàng một cái, quanh mình ánh sáng không lượng. Thẩm Đường lại nghiêng mang trên đường tùy tay mua bạch đế hồng văn cửu vĩ hồ mặt nạ. Thứ dân vẫn chưa nhận ra tên này thiếu niên chính là phù cô thành thứ dân đều kính ngưỡng quận thủ. Thẩm quân chỉ thuận miệng trả lời, xem té ngã, Thẩm Đường. Té ngã, đối, ở thi đấu đâu? Thẩm Đường trong miệng nói thầm, đại hội thể thao không phải còn không có bắt đầu. Sao? Bắt đầu là còn không có bắt đầu, nhưng ai không nghĩ đạt được hảo thành tích. Không chỉ có thể bắt lấy Thẩm Quân ban phát thần bí phần thưởng, còn có thể tại Thẩm Quân trước mặt lộ mặt, có thể nói nhất cử xong đến, trước tiên luyện tập. Còn có thể thử đối thủ đấy, hội trường đều là Lộ Thiên. Một đám người vạm vỡ, hoặc vai trần vặn đánh, đối chọi gay gắt, hoặc giơ đao múa kiếm, chơi đến huy vũ sinh phong. Thứ dân nhưng không phải tới xem náo nhiệt. Một nhìn đã mắt, hết chương.